Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2679, xưởng quân sự Thăng Thiên. Ba En thành nội, Kirin Khan ngây ngốc mà nhìn xem CS2 khuếch tán, đầu óc trống rỗng, toàn xong đời, đây chính là nhà lầu san sát, kiến trúc dày đặc thành khu A, độc khí đạn nhất khuếch tán. Có thể hữu hiệu tránh né địa phương quá ít. Không nói khoa trương chút nào. Tính chất này không thua gì mình ngồi ở trong nhà cho khóa cửa thượng cuồng hít khí ga. Chủ thành bên trong có đại lượng binh sĩ. Hậu cần bảo hộ đoàn đội. Theo quân công sản nghiệp móc nối xí nghiệp. Cùng đại lượng dân chúng. Chuyện này một khi mất khống chế. Barop gia tộc và tự do đảng chính quyền sẽ đụng phải như thế nào dư luận. Vậy căn bản không thể tưởng tượng. Bởi vì cái này chơi ứng không phải địch quân mang tới, mà là tự do đảng mình theo Âu nhất khu mời tới. Màu xám nồng vụ tại chủ thành trên không khuếch tán. Kirin Khan đại não sung huyết mà quát. Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn, tìm kiếm đạn pháo phát xạ điểm. Dùng tốc độ nhanh nhất cho ta nổ rớt. Bành bành, tiếng la vang lên thời điểm. CS-2 vẫn tại hướng tự do đảng bộ đội chỗ tụ tập. Điên cuồng tung ra, xưởng quân sự trong đại viện, sóng lớn tại phát xạ xong cái thứ nhất đạn pháo về sau. Tiểu Tăng liền đã để cho mình binh sĩ theo số một đại thương. Tiếp tục hướng bên ngoài đoạt đạn pháo, bởi vì năm phát khuếch tán tốc độ quá nhỏ, rất khó tạo thành tự do đảng binh sĩ đại lượng tán loạn. Nói cách khác, đối phương nếu là không loạn, bọn hắn cơ hồ không có chạy đi khả năng. Trong đại viện, Tiểu Tăng càng không ngừng gào thét, lúc này không liều mạng, không có mẹ hắn cơ hội liều mạng, cho ta tiếp tục hướng lô cốt đưa đạn pháo. Nhanh, mười mấy phát pháo đạn bị binh sĩ đẩy ném vào lô cốt. Nhưng Tiểu Tăng bộ óc thanh minh, tự do đảng sĩ quan khẳng định cũng không phải đồ đần a. Lô cốt tại phát xạ độc khí đạn sau, xung quanh ngay tại tấn công mấy chiếc máy bay trực thăng liền bị điều tới. Trong lúc này mặc dù có Tiểu Tăng người tại cầm APG chặn đánh, nhưng tự do đảng máy bay trực thăng cũng không cần mệnh. Toàn bộ tầng trời thấp phi hành, điên cuồng hướng lô cốt tập kích, sóng lớn tại phát xạ xong thứ 8 phát CS2 thời điểm. Hai khung xoay quanh tại nhà máy trên không máy bay trực thăng. Gần như đồng thời một gian tập kích, bắn hỏa tiễn đê, ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang lên. Lô cốt bị tạc khói đặc bốc lên, cứng rắn phòng không vách tường rạn nứt, đại lượng thổ mảnh tràn vào đường hầm bên trong, cũng chính là hỏa lực phòng không điểm thành lũy. Toàn bộ đều là nhằm vào hỏa lực phòng không dựng, bằng không thì liền lấy phổ thông điểm phòng ngự trình độ cứng cáp. Máy bay trực thăng đợt thứ nhất tấn công liền có thể đem nơi này làm sụp đổ. Sóng lớn căn bản không có cơ hội hướng ra phía ngoài phát xạ độc khí đạn. Nhưng lại cứng rắn hỏa lực phòng không điểm, cũng gánh không được đối phương thay nhau bắn phá. Oanh tạc, lô cốt thượng tầng sụp đổ về sau. Quân địch máy bay trực thăng lập tức tới gần, hướng về phía lều đỉnh lỗ thủng vào trong điên cuồng bắn phá. Cái này đánh, đường hầm bên trong ba tên sĩ quan chỉ có thể tạm thời lui lại. Mà to lớn súng máy tử đê, cũng đem hai viên độc khí đạn bình thể đánh xuyên. Mặc dù không có gây nên bạo tạc, nhưng CS2 lại thử tiết lộ. Sóng lớn, lọt, ngoặc kép, thượng tầng tất cả đều là máy bay trực thăng. Ra ngoài cũng là chết. Sóng lớn quay đầu quát. Đi mẹ nhà hắn, cái gì đều chớ để ý. Trước khi chết có thể ra bên ngoài đánh bao nhiêu liền đánh bao nhiêu. Cho có cơ hội có thể sống huynh đệ tranh thủ một chút cơ hội. Sáu người xuyên thấu qua lều đỉnh lỗ, thủng hướng ra phía ngoài nhìn lướt qua, cắn răng, tiếp tục điều khiển bao trùm dưới mặt đất ống pháo, hướng ra phía ngoài phát xạ, tấn công, từng phát độc khí đạn lên không, toàn bộ xưởng quân sự xung quanh chủ yếu đường đi, toàn bộ bị màu xám nồng vụ che giấu, đại lượng tự do đảng binh sĩ kêu thảm, không nhận khống ra bên ngoài chạy trước, người có thể cùng người tác chiến. Nhưng làm sao theo vũ khí hóa học tác chiến? Công kích trên đường tất cả đều là sương mù xám. Người xông vào tương đương chết vô ích. Xung kích bộ đội nháy mắt hỗn loạn vô cùng. Số lớn Ba En Thành thương hộ, dân chúng, cũng tất cả đều rời đi trụ sở của mình. Riêng phần mình tìm kiếm tự nhận là an toàn địa điểm tránh né. Tràng cảnh này theo lúc trước tự do đảng tấn công Bắc Phong khẩu lúc tình trạng rất giống. Lúc trước nơi đó người Hoa dân chúng, nơi đó hậu cần bảo hộ đoàn đội, đã từng đụng phải qua dạng này xâm lấn cùng công kích. Đem chiến tranh thi tại người khác người, cũng cuối cùng sẽ vì chiến tranh sở mệt mỏi. Hòa bình thường thường đều là máu tươi cùng bạch cốt đúc thành. Lô cốt bên trong, hai viên độc khí đạn thả ra khói mù nồng độ, đã viễn siêu mặt nạ phòng độc năng lực chịu đựng. Sóng lớn ngồi tại trên pháo đài, hai mắt đã chảy ra máu tươi. Trần trụi bên ngoài hai tay làn da bắt đầu nát giữa. Hắn cảm giác cổ họng mình đều muốn đã nứt ra. Hô hấp bị ngăn trở. Đại não ông ông tác hưởng. Đại Minh, còn gì nữa không? Tiếp tục truyền. Sóng lớn quay đầu quát. Bên cạnh, Đại Minh cùng một tên khác chiến hữu đẩy một phát độc khí đạn đang muốn tiến lên. Nhưng đi đến một nửa chiến hữu lại đột nhiên ngã trên mặt đất. Da đầu, cánh tay, chân, tất cả đều mắt trần có thể thấy nâng lên bọc mủ. Tiểu cực khổ, sóng lớn giống lên một tiếng. Bọn hắn gánh không được, quá mệt mỏi, đều ngủ thiếp đi. Chấm ngoặc kép, Đại Minh quay đầu nhìn xem ngã xuống đất bốn tên chiến hữu. Mạnh nâng cao đem đạn pháo đẩy lên trong khoang thuyền. Ừng ực một tiếng ngồi trên mặt đất. Sóng, ta cũng không động được. Sóng lớn mình nhìn về phía quan trắc màn hình. Dùng tay áo xoa xoa phía trên cho bụi. Ngoặc kép, cái kia, vậy ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Đánh, đánh xong cái này một cái. Ta cũng nghỉ ngơi. Ai? Đại Minh đờ đẫn nhẹ gật đầu. Chậm rãi nhắm mắt lại. Đi. Sóng lớn nổi giận gầm lên một tiếng. Dẫm lên bảo hiểm. Theo phát xạ khóa. Bành. Đạn pháo lên không. Phốc. Sóng lớn một ngụm máu tươi. Trực tiếp phun ra ngoài. Cắn mặt nạ phòng độc khẩu quản miệng. Cơ hồ không gián đoạn phun huyết vụ. Nhuộm đỏ mặt nạ kính mắt phiến. Sóng lớn ghé vào điều khiển trên đài. Không có hô hấp. Lô cốt bên trong còn thừa lại 6-7 viên độc khí đạn. Nhưng 6 người này thật làm không được toàn đánh ra. 10 giây sau, tại mấy chiếc máy bay trực thăng không ngừng bổ vị, không ngừng tấn công tình huống dưới, lô cốt bị triệt để nổ sụp đổ. 6 tên chiến sĩ bị chôn ở trong phế tích, triệt để nghỉ ngơi. Đại thương bên trong, phó trấn vịn tai nghe quát. Số 2, còn có bao nhiêu người? Có thể đi. Ước chừng 150. Không thể đi cũng đặt lên. Chúng ta rút lui. Phó trấn sông Tiểu Tăng trả lời một câu về sau. Lại tại công nhiều lần quát. Toàn thể thành viên. Theo phía bên phải rút khỏi. Chúng ta một hồi đem khả năng xuyên qua độc khí đạn tràn ngập khu vực. Các huynh đệ. Khả năng có người sẽ không chạy nổi. Sẽ tụt lại phía sau. Nhưng chúng ta không thể ném bọn hắn. Mệnh lệnh rút lui rốt cục truyền đạt. Đám người bắt đầu điên cuồng phía bên phải bên cạnh chạy. Mà lúc này quân địch máy bay trực thăng, cùng bộ binh cũng toàn bộ đuổi tới. Nổ nhất thương, phó trấn nâng ở đội ngũ phần đuôi. Cao giọng quát, số 1 tổ bạo phá tạo thành viên. Toàn bộ ngồi xổm ở thép mạng bên ngoài nhấn xuống cho nổ khóa. Oanh, ầm ầm, nút bấm đè xuống. Số 1 đại thương mấy chục tổ C4 cơ hồ cùng một thời gian bạo tạc. Kịch liệt bạo tạc sóng nhiệt trực tiếp đem nhà kho trần nhà sốc lên. Nồng đậm hỏa diễm kèm theo sương mù xám. Trực tiếp xông lên hơn 20 mét không trung. Kirin Khan nghe được tiếng nổ. Đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía đại thương phương hướng triệt để ngu ngơ. Song, quân, xưởng quân sự không có. Mà phó trấn mang theo còn sót lại 150 tên chiến sĩ. Lại có hay không có thể chạy thoát. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.